Nhân gian băng khí, chương 933, viên đạn băng mang đến khủng hoảng thượng. Gocchuyenaudio.com. Đối với lục đạo vấn đề, 11 vừa không có thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận nhắn xác thực đoán đến rồi nhất điểm, nhưng cũng giới hạn ở thật rất nhỏ một chút xíu mà thôi. Cái kia bí mật thực tại quá mức kinh thế hãi tục, nếu hắn cùng lục đạo phỏng đoán tất cả đều là chính xác lời nói, như vậy toàn thế giới đô thị nhân chi triệt để điên cuồng, thậm chí ngay cả toàn nhân loại lịch sử đô thị vì vậy mà thay đổi. Kia là một cái không nên, cũng không có thể cho phép tồn tại vô cái này thế gian bí mật. Nếu điều bí mật này bị bộc quang lời nói, toàn nhân loại sở hữu hết thảy nhận chi cùng thường thức đều tương bị triệt để lật nhau. Kiến 11 không nói lời nào, lục đạo tiện lại tiếp tục nói. Cái kia bí mật ta tạm thời cũng cần chỉ vu suy đoán giai đoạn, vì thế ta đối nơi ấy cũng rất hiếu kỳ, ta rất muốn biết suy đoán của ta có hay không chính xác. Tin tưởng ngươi cũng không thể chờ đợi tưởng biết đáp án ba. Nhược Từ vội vàng hỏi. Đến cuối cùng là bí mật gì a? Lục đạo khinh khẽ lắc đầu đạo. Người tốt nhất không nên hỏi, biết được càng nhiều, đối các ngươi càng không chỗ tốt. Nhược Từ bĩu môi khinh thường đích cô đạo. Tiết không nói thì thôi, ta lại không hy hãn, trang cái gì làm bộ hảo tâm ma. Lục đạo không cho rằng sử cười cười, lại nói tiếp. Cái này chính là năm đó sở hữu chân tướng, chúng ta sở dĩ không nói cho ngươi, chính là lo lắng một khi ngươi cùng Gia Cát Hoàng quan hệ bị tiết lộ ra ngoài lời nói, ngươi cửu gia sẽ tìm tới hắn, do đó chỉ hoãn lỡ việc hắn bên kia tiến triển. 11 nhàn nhạt mở miệng hỏi, việc ấy cùng tam giác vàng chiến cục còn có ta không thể quay về lại có quan hệ gì. Biệt gấp rút ma ta mạn mạn cùng ngươi giải thích. Lại lần nữa tổ chức một chút ngữ ngôn, lục đạo vì vì nói. Ngươi cũng biết yếu mở mang cấm kỵ chi địa phụ thân của ngươi Gia Cát Hoàng là thiết yếu nhân vật mấu chốt. Vốn có hết thảy đều tại kế hoạch của ta bên trong, nhưng là trước đây không lâu, Gia Cát Hoàng không biết là uống lộn thuốc gì, đột nhiên đề xuất muốn đem mở mang thời gian sớm, trước thời hạn, cải đến trong vòng 3 tháng tiến hành. 11 lực có ngưng trọng đạo, 3 tháng, ân, 3 tháng, nhu nhu mi vũ gian thâm thâm, 3, ngân, chữ xuyên là 3 vạch xuống, chỉ nếp nhăn ở trán. Tô Mô 102, lục đạo nói, vừa bắt đầu Gia Cát Hoàng dự kế thời gian cần có nửa năm đến nhất niên chuẩn bị kỳ, mà ta chính là nhằm vào hắn thời gian này, dự định chọn dùng làm từng bước ổn đánh ổn chát sách lược. Lục đạo nói tới đây thời, 11 não trung hốt nhiên lóe ra một cái mơ hồ ý nghĩ, hắn tựa hồ ẩn ẩn nắm bắt cái gì then chốt, vừa tựa hồ cái gì cũng không chảo đến. Chính là linh quang lóe lên, đến lúc hắn lại tiếp tục muốn đi bắt thời đã muốn biến mất vô ảnh vô tung. Tốc đầu lông mày tìm tòi thật lâu, 11 cuối cùng vẫn còn vứt bỏ toàn. Ngõ cụt, ý tưởng, trong tai trích nghe lục đạo nói tiếp, ta vừa bắt đầu kế hoạch là tiên thông qua vương đức đến khống chế vương gia, cái này một bước chúng ta đã muốn bước đầu tẩu thượng chính quỹ, sai biệt chính là thời gian mà thôi. Sau đó lại tiếp tục từng bước một thông qua Long Hải Du đến khống chế Long gia, chỉ cần cái này lưỡng đại gia tộc bị chúng ta nắm giữ ở trong tay, thời điểm đến chúng ta liền sẽ không lại tiếp tục tượng hiện tại như vậy nơi trốn bị động, kia thời điểm yếu đánh yếu tẩu đều tương là chúng ta chiêm chủ đạo địa vị. Gocchuyenaudio.com. Lục đạo rốt cục nói ra ý đồ của hắn, nguyên lai vừa bắt đầu hắn khiến 11 lôi kéo Vương Thiên Ngân cùng Vương Đức cái này đôi hai cha con cá căn bản là bất an hảo tâm, càng không phải chính hắn sở nói như vậy thuần chất là vì 11 mà suy nghĩ. Âm mưu gia quả nhiên là âm mưu gia, làm bất cứ chuyện gì đều mang theo có rất cường mục đích tính, vì thế 11 đến giờ đều sẽ không dễ dàng tin tưởng lục đạo lời nói, phàm là hắn đề nghị, 11 đô thị nhiều lần thâm tư thục lự hậu tài tố quyết định. Nhưng không thể không nói, lục đạo tuy nhiên mỗi kiện sự mục đích tính rất cường, khả hắn mỗi lần đề nghị bất kể là đối vận mệnh còn là hắc ám thập tự mà nói xác thực đều là song thắng kết quả. Chính là rất lâu, hắn quá mức không từ một thủ đoạn nào một ít, thậm chí vì đạt được mục đích không tiếc khiến Minh Hiểu thậm chí là người mình đều xa vào cực lớn nguy cơ chung. Có lẽ tại lục đạo trong mắt đến giờ trích nhận việc không nhận người, trích cầu kết quả không hỏi quá trình. Hắn là một cái tiêu chuẩn kiêu hùng, mà còn càng là một cái thông minh quá phân kiêu hùng. Lục đạo tiếp tục nói, nhưng rất đáng tiếc Gia Cát Hoàng không biết rõ xuất phát từ nguyên nhân gì, đột nhiên muốn đem mở mang thời gian sớm, trước thời hạn quấy rầy ta toàn diện kế hoạch. Vì thế ta cũng không khỏi không tăng tốc động tác, thậm chí không tiếc dụng thượng một ít thủ đoạn phi thường. Ví dụ như, lợi dụng ngươi, lai khiến tam giác vàng triệt để hỗn loạn. Ngưỡng đầu quán hạ một ngụm rượu vang, lục đạo mang theo một tia khiến nhân sinh hàn mỉm cười tiếp tục nói. Ta tại ngươi cương đi Thái Lan thời ta đây biên liền thu đến rồi Gia Cát Hoàng nơi ấy tin tức, vì thế ta lâm thời thay đổi chủ ý quyết định thông qua ngươi lai khiến tam giác vàng biến thành nhất đài cối xay thịt, khiến tất cả mọi người tranh tiên khủng hậu cản đi đến đó, khiến toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào nơi ấy, dạng này tài năng thuận tiện ta đây biên làm việc. Người yếu tố chuyện chính là khống chế Vương gia cùng Long gia. 11 lạnh lùng hỏi han. Lục đạo lắc lắc đầu không có chính diện đáp lại, không giấu vết tách khỏi cái đề tài này tiếp tục toàn diện thác xuất đạo. Kỳ thực Bangkok kia kiện sự, là ta thông chi Ngõa Khả, hướng hắn tiết lộ các ngươi hành tung. Còn như nguyên nhân ma tin tưởng ngươi bây giờ đã muốn biết ta tại sao phải làm như vậy ba. 11 không nói gì, hắn xác thực đã sớm đoán được. Lục đạo đều cũng nói rõ ràng như vậy, nếu là lại tiếp tục không biết rõ, liền có vẻ hắn quá nhược trí. Lục đạo ý đồ rất đơn giản, hắn khiến Ngõa Khả tiên truy sát 11, cứ như vậy dĩ 11 tính khí thế tất yếu trả thù quay về, càng hội diệt Ngõa Khả trừ bỏ hoàn toàn tai họa về sau. Vì thế trước đây lục đạo không có khả năng trước đó cùng hắn thông khí, lại hoặc là trước đó nói cho hắn biết, nếu không nếu như là khiến 11 nhất đã sớm biết cái này hết thảy đều là lục đạo an bài cục, hắn có lẽ liền sẽ không một cước đạp đi vào. Có khả năng tại sát trương chấn chi hậu hắn sẽ lập tức bước ra liền tẩu, cứ như vậy tam giác vàng nội chiến liền đánh không đứng lên. Đương nhiên, 11 cũng khả năng sẽ tiếp tục đến sát Ngõa Khả, nhưng kia cận chính là khả năng, lục đạo từ không tố không nắm bắt chuyện, hắn yếu đem. Khả năng, hai chữ triệt để xóa bỏ, để nó biến thành sự thực mới có thể chân chính yên tâm. Góc chuyện audio.com Lục đạo yêu thích Chí Châu tại ác nắm giữ hết thảy cảm giác, hắn không cho phép kế hoạch của mình sẽ xuất hiện chút xíu biến cố, vì thế hắn mới có thể dốc hết sức toán kế 11. Đương nhiên, hiện tại hắn chịu toàn diện thác xuất cũng là bởi vì cảm thấy không có ẩn giấu cần thiết, hay hoặc giả là hắn không hy vọng khiến 11 tâm sinh khúc mắc, rốt cuộc bọn hắn vẫn tiếp tục còn là thân mật vô gian. Minh Hữu, tuy nhiên Minh Hữu là lấy tới bán. Tương tiểu chén các đền ấm trà thượng, lục đạo lấy mắt kiếng xuống rụng góc áo lau, một bên sát vừa nói. Người năng thành công sát trương chấn có chút ra ngoài dự liệu của ta, kỳ thực vừa bắt đầu ta tịnh không coi trọng các ngươi. Ta bắt đầu kế hoạch là trương chấn cuối cùng hội trốn tránh về đến đại quyền cơ địa, mà ngươi duy có chạy tới tam giác vàng, nhưng là liền bằng mấy người các ngươi là không có khả năng đánh tiến đại quyền bên trong đến, vì thế tốt nhất bước ngoặt chính là lựa chọn ma quỷ không đánh đại quyền thời điểm lén lén lút lút tham thượng nhất cước. 11 hỏi han, người đã sớm biết ma quỷ sẽ công kích đại quyền, biết, lục đạo chiêu kính phiên A khẩu khí, lại tiếp tục sát vài cái hậu lại lần nữa mang quay về hốc mắt thượng, đoan khởi rượu trên bàn chén nói. Cơ hội tốt như vậy, nếu ma quỷ không hiểu được nắm bắt kia bọn hắn liền quá ngu ngốc. Ta cười cười, lục đạo lại nói, mà các ngươi tại tiến vào tam giác vàng thời điểm ta hội dựa theo nguyên lập kế hoạch châm ngòi kê đạt cùng cha cùng Ngõa Khả khai chiến. Bên kia cũng sẽ thông báo cho Thái Lan, khiến bọn họ chính quy quân gia nhập vào triệt để đảo loạn thế cục trước mắt. Nhưng ngươi vậy mà thành công sát trương chấn, tuy nhiên có chút ra ngoài dự liệu của ta, nhưng không hề gây trở ngại kế hoạch của ta. Uống một hơi cạn sạch chén trung thẳng dư rượu vang, lục đạo cười nói. Mặt sau sự liền rất đơn giản, người yếu tiếp tục sát Ngõa Khả, mà ta tắc xúi dục kê đạt cùng cha đứng ra trợ giúp ngươi nhất đêm. Chỉ cần ba người bọn họ đánh lên, tam giác vàng bên trong còn lại thế lực khẳng định hội không ngồi yên, do đó khiến tam giác vàng triệt để xa vào nội đấu. Mà Thái Lan đẳng tam quốc quân đội chỉ cần tuyển tại tối thích đương thời cơ tham dự tiến lai, liền năng tại cái này đống lửa lại tiếp tục thêm đống củi khô, để nó thiêu càng vượng. Người khiến tam giác vàng loạn lên mục đích là cái gì? Ta nói ta muốn khiến cho toàn thế giới ánh mắt đều để ý tới nơi ấy, do đó thuận tiện chúng ta nơi đây trong bóng tối làm việc. Còn có không nên hỏi ta đến cùng muốn làm cái gì việc lớn, tạm thời còn không phải lúc cùng ngươi nói quá minh bạch, ta chỉ có thể nói cho ngươi việc ấy nếu thành công, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thần thoại, 11 đột nhiên lạnh lùng băng xuất một câu, lục đạo vỗ tay cười lớn lên đạo, cực kỳ, kinh khủng, vậy mà liên thần thoại ngươi đều biết được. Không sai, ta yếu tố chuyện xác thực cùng long hồn tối thần bí thần thoại bộ đội có quan hệ. 11 hỏi han, ngươi là làm sao biết thần thoại? Lục đạo lắc lắc đầu nói, ngươi biệt vấn ta, giống như ta cũng sẽ không vấn ngươi là làm sao biết giống nhau. Tuy nhiên chúng ta là thân mật vô gian minh hữu, nhưng tổng yếu lưu điểm bí mật ma. 11 quả nhiên không có lại tiếp tục hỏi tới, nhưng lại hỏi han. Vì cái gì khiến đi cây phục kích chúng ta? Chấm, nguồn tại ện phun, Nga, việc ấy ngươi nhưng là oan uổng ta. Góc chuyện audio.com, đi cây sự cũng không phải là ta an bài, mà là 13. Lục đạo ta cười nói, ngươi bây giờ cũng đáng biết 13 sẽ là của ngươi cậu ruột ba. hắn như vậy tố cũng là vì muốn tốt cho ngươi. 13 nói, Ngọc không trác không nên thân. Hắn hy vọng ngươi năng đối bất luận cái gì tình huống đều có thể ứng phó tự nhiên, mà còn hắn cho rằng đi cây hội là ngươi trước mắt tốt nhất đá mài. Vì thế hắn an bài cho ngươi đi cây, lại không trước đó nhắc nhở ngươi, nếu ngươi năng sống trở lại, biểu thị ngươi đã có đầy đủ năng lực tự vệ, như vậy tương lai cho dù 13 vạn nhất đã xảy ra chuyện gì không có ở đây, ngươi cũng có thể tiếp tục hoạt rất tư nhuận. Một chút thoại đều là 13 nói, hắc hắc bất quá bây giờ nhìn đến có vẻ biểu hiện của ngươi đã muốn rất xa vượt qua hắn dự kỳ, hắn đối các ngươi thể hiện rất mãn ý, 11 lạnh lùng nói. Ta, không cần hắn chấp nhận, Lục Đạo nhún vai nói. Vô Phương, đó là cậu cháu các ngươi xử. 11 không có lại tiếp tục tiếp thoại, hắn đang suy tư Lục Đạo thoại đến cùng có vài cũ chân thoại vài câu giả thoại. Nếu như nói Lục Đạo sở nói đều là thực kia mặt trời đều có thể đánh Tây Biên đi ra. Dĩ hắn loại này nhân, muốn nhường hắn giảng chân thoại là chuyện rất khó. Nhưng Lục Đạo sở nói cũng chưa chắc tất cả đều là giả, sợ là thất phân chân mang theo tam phân giả lúc đấy mới là giả thoại cảnh giới tối cao. Mà Lục Đạo càng là tương cảnh giới này phát huy tinh tế. Sâu sắc ngay cả 11 cũng tìm không ra trong đó sơ hở. Nếu không phải hiểu sâu sắc Lục Đạo làm người có lẽ hắn chân sẽ tin tưởng cũng nói không chừng. Lục Đạo bưng chén rượu lên cương tường uống thời tài nhớ đến tiểu lý dĩ không có rượu vang, tự chào cười cười, hắn đứng lên đi đến quầy rượu phía trước, lại lần nữa đào thượng tiểu bán chén rượu vang, biên nói. Sự tình ta đều đã muốn cùng ngươi giải thích rõ, ngươi tiếp thụ cũng hảo, có oán ngôn cũng hảo, ta chỉ là muốn khiến ngươi biết, bất luận là 13 còn là ta, đối ngươi đều không có ác ý. Tiếp theo đây ta muốn nói với ngươi chính sự, là về ngươi không thể trở về nguyên nhân. Nói tới đây, Lục Đạo hốt nhiên dừng lại một chút, trong mắt dần dần lộ ra một tia cuồng nhiệt mà khóe miệng cười ý nhưng lại càng phát xâm lãnh, hắn chậm chậm nói. Ta cần có ngươi, đến cấp cái thế giới này mang theo hắc ám cùng khủng hoảng. Gần nhất áp lực quá đại, tinh thần cực xấu, dự định đến Vân Nam tẩu tẩu tán giải sầu. Lúc này đây đã muốn tại Nam Kinh, sáng mai liền chạy tới Trọng Khánh cùng tám nan nhóm người hối hợp Liễu Hạ Huy kia đồ khốn phóng chúng ta chim bồ câu, mắng chết hắn. Tối mai lại được cản phi đến Lệ Giang, trên căn bản đến 19 hào trong khoảng thời gian này diện ta hội có một bộ phận thời gian đều là ở trong xe độ quá. Vốn có tưởng nhiều góp nhặt chút ít tồn cảo kết quả vẫn không thể nào. Đuổi, Gia Lai, trong khoảng thời gian này ta khả năng sẽ ngẫu nhiên đình càng một chút, rốt cuộc không phải mỗi cá địa phương đô thị có chuân phao. VN, nhưng ta còn là sẽ tận lực tố đến mỗi thiên gìn giữ trụ đổi mới. Nếu quả thật không năng kịp thời càng lời nói, cũng sẽ ở sau đó bổ trở về có vẻ như đã muốn mắc nợ nhất trương. Đại gia có thể để ý tới ta đằng tấn vi bác nếu nhập chỗ ở không có chuân phao. VN lời nói, ta hội dụng di động tại TX vi bác lý phát cá xin nghỉ thông chi. Góc chuyện audio.com. Ngoài ra cái khác nếu tối muộn 12 điểm tiền không có đổi mới lời nói, biểu thị cái này nhất thiên ta khả năng càng không được, đại gia không cần chờ. Mặc kệ trung gian khiếm nhiều ít ta đô thì tại 19 hào sau khi trở về bổ trở về. Đã muốn 2 giờ rưỡi, sáng mai yếu lục điểm ngủ dậy chạy tới lộc khẩu sân bay, đại gia muộn an tố giấc mơ đẹp. Cách chương.